Chương 1411. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1411, Hung tinh chapter. Vũ mẫu. Đưa tay có thể diệt đa nguyên vũ trụ. Chương 1412, Vũ mẫu. Đưa tay có thể diệt đa nguyên vũ trụ. Chỉ là một chút tộc lão, cường giả, cung phụng, thực lực liền so sánh tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực. Vậy các nàng toàn bộ chủng tộc thế lực đâu? Cộng lại còn phải rồi. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là. Trên đường đi, Diệp Thần gặp được tiểu thất không ít các tộc nhân. Các nàng hoặc là duy trì bản thể hình thái, đều là tử sắc lớn nhỏ không đều con mèo. Hoặc là hóa thành nhân hình. Tiểu thất các tộc nhân, thực lực rõ ràng đều là vô tận vương giả cảnh trở lên. Lúc này mới bao lâu thời gian? Mình ở chỗ này nhìn thấy vô tận vương giả cảnh cường giả đều lên trăm người. T. Tiểu thất, các ngươi cái này bí cảnh chẳng lẽ liền không có kẻ yếu sao? Nghiêng đầu nhìn về phía tiểu thất, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Phò mã gia. Chúng ta không gian vệ nguyên thú nhất tộc, yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh thực lực. Thất công chúa sở dĩ thực lực hội. Nghe được Diệp Thần. Cầm đầu cái kia trung niên đại hán quay đầu nhìn nói với Diệp Thần. Nói, trên mặt hắn lộ ra phức tạp biểu lộ. Chỉ bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị tiểu thất ánh mắt ngăn lại. Lập tức, cái sau thức thời ngậm miệng, tiếp tục không rên một tiếng dẫn đội đi về phía trước. Thấy thế, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, yếu nhất đều là vô tận vương giả cảnh thực lực. Nghe trước mắt vị này trung niên đại hán ý tứ, tiểu thất thực lực sở dĩ sẽ như vậy yếu, là bởi vì chính mình. Cái này. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi miên man bất định. Giờ này khắc này, hắn cũng là nghi vấn đầy đầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thần ca ca, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy Diệp Thần muốn hỏi cái này chuyện, tiểu thất mỉm cười nói. Rất hiển nhiên, nàng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tốt a. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Không cần thiết. Đối với tiểu thất tính cách, hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Nếu như nàng không muốn nói, mình truy vấn ngọn nguồn cũng vô dụng. Nàng cũng sẽ không nói. Cho nên, làm gì đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng đâu. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới một chỗ tử sắc trong cung điện. Cung điện bốn phía, tràn ngập cường đại không gian đại đạo năng lượng. Không bao lâu, một đoàn người xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt hai người. Chúng ta gặp qua thất công chúa Điện Hạ. Chúng ta gặp qua phò mã gia. Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Thần, cung cung kính kính đi một cái lễ. Nhìn về phía trước mắt hơn 10 người, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hơn 10 người bên trong, lại có hơn phân nửa người thực lực không thể so với mình sư phụ yếu. Trong đó một vị, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Ngay cả mình đối mặt hắn, đều có loại phản phất muốn ngạt thở cảm giác. Cái này. Xem ra, mình cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp không gian vệ nguyên thú nhất tộc A. Diệp Thần trong nội tâm, ngầm cười khổ nói. Tại Diệp Thần nhìn chằm chằm trước mắt đoàn người này cường đại nhất vị kia nhìn thời điểm, đối phương cũng tò mò đánh giá hắn. Đây là một vị khuôn mặt lạnh lùng, có được mỹ lệ dung nhan, ngạo nhân dáng người, người mặc một thân tử sắc váy dài trung niên mỹ phụ người. Tự hồ, không gian vệ nguyên thú nhất tộc đều thích vô cùng tử sắc. Bọn hắn ăn ở có vẻ như đều không thể rời đi tử sắc. Mama. Trước tiên, tiểu thất liền nhào vào trung niên mỹ phụ người trong ngực. Thất công chúa. Cúi đầu nhìn về phía tiểu thất, trung niên mỹ phụ một mặt cưng chiều. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Mama. Trước mắt vị này cường hãn đến rối tinh rối mù tồn tại, lại là tiểu thất nhũ mẫu. T. Hai người hàn huyên một hồi thật lâu, tiểu thất lúc này mới rời đi trung niên mỹ phụ ôm ấp, về tới Diệp Thần bên cạnh. Thẳng đến lúc này, tiểu thất mới cho hai người giới thiệu lẫn nhau một chút. Nguyên lai, trước mắt trung niên mỹ phụ này, chính là tiểu thất các nàng nhất tộc tộc lão. Đồng thời, là cái này nhỏ bí cảnh bên trong tồn tại cường đại nhất. Nàng cũng là tiểu thất nhũ mẫu. Tên của nàng, gọi là Cơ Như Tuyết. Dùng tiểu thất tới nói chính là, chỉ cần Cơ Như Tuyết nguyện ý, đưa tay có thể diệt toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ. Tiểu thất, để Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đưa tay có thể diệt đa nguyên vũ trụ. Đây cũng quá khoa trương điểm A. Chờ chút. Chẳng lẽ, nàng là trong truyền thuyết vô tận chi thần cảnh cường giả? Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến mình mi tâm bên trong kia huyết ma tinh. Phò mã gia, kỳ thật không có gì tốt kinh ngạc. Lấy ngươi cùng thất công chúa thiên phú, các ngươi siêu việt lão thân bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Cơ Như Tuyết cười ha hả nói. Tinh thần đa nguyên vũ trụ sao trời luận đạo có chút ý tứ. Các ngươi có thể tham gia một chút. Cho dù, các ngươi có thể nghiền ép hết thảy. Lời nói xoay chuyển, Cơ Như Tuyết nghiêm mặt nói. Cơ tiền bối. Cái này sao trời luận đạo, có cái gì đặc thù sao? Ngẩn người, Diệp Thần tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thần bí cười cười, Cơ Như Tuyết không có trực tiếp trả lời ý tứ. Lại hàn huyên vài câu, nàng liền dẫn tiểu thất rời đi. Tiểu thất muốn đi trước nơi này không gian vệ nguyên thú tổ địa tiếp nhận truyền thừa. Diệp Thần thì là buồn bực ngán ngẩm địa lưu tại trong cung điện. Để hắn cảm thấy dở khóc dở cười là tiểu thất các tộc nhân, tự hồ đối với hắn đều tràn ngập tò mò. Còn có chính là, tràn đầy e ngại. Căn bản không ai dám tới gần hắn. Cơ hồ cùng một thời gian, tinh thần đa nguyên vũ trụ các đại đỉnh tiêm thế lực lớn đều mộng. Bởi vì, trước đây không lâu bọn hắn biết được một việc, một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Diệp Thần cùng bên cạnh hắn vị mỹ nữ kia, thế mà đi đến không gian vệ nguyên thú nhất tộc bí cảnh. Điều này có ý vị gì, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Phải biết, đã bao nhiêu năm? Có bao nhiêu người muốn tới gần nơi này cái chủng tộc? Kết quả không phải bị diệt sát chính là bị khu trục. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc bí cảnh phụ cận một mảnh tinh không, ngạnh sinh sinh biến thành cấm khu. Nhưng bây giờ, Diệp Thần bọn hắn lại có thể tùy ý tiến vào đối phương tộc địa. Chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn ít nhất đều bị coi là khách nhân. Cái này, tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Nghe được Quân Lâm báo cáo, cho dù kiếm một mặt bên trên cũng không khỏi lộ ra rung động biểu lộ. Xem ra, trước đó tin tức không có bất cứ vấn đề gì à. Không gian đại đạo. Phệ nguyên thú nhất tộc, chẳng phải có được không gian đại đạo tương quan thiên phú sao? Nói không chính xác, đồ nhi bên người nữ hài tử kia, đến từ cái chủng tộc này. Càng nghĩ, kiếm một đã cảm thấy càng có khả năng này. Xem ra, đồ nhi xa so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn không đơn giản à. Hô một hơi, kiếm vừa có cảm giác mà phát nói. Nghe được kiếm một, Quân Lâm tán đồng nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là vẻ kiên dè. Đối với không gian vệ nguyên thú nhất tộc, ai không kiên kỵ. 18 năm trước, có một cái đỉnh tiêm thế lực gia hỏa ý đồ đối cái chủng tộc này chơi khi nam phách nữ tiết mục. Kết quả, bọn hắn trong vòng một đêm toàn bộ thế lực thần bí biến mất. Đến nay vẫn là bạc vô âm tín. Nếu như nói cái này cùng không gian vệ nguyên thú nhất tộc không có quan hệ, ai sẽ tin tưởng đâu. Chapter 1412, Quân tin Chapter. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Chương 1413, Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Lão tổ, Diệp Thần sẽ không phải có cái gì nguy hiểm a? Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, thế nhưng là tinh thần đa nguyên vũ trụ thần bí nhất một chủng tộc. Bọn hắn so cái khác ẩn thế chủng tộc còn cường đại hơn được nhiều. Thở sâu thở ra một hơi, Quân Lâm lo lắng nói. Không có gì đáng lo lắng. Lão Phu tin tưởng, bọn hắn nhất tộc đối đồ nhi tuyệt đối không có ác ý gì. Lắc đầu, Kiếm Nhất một mặt lạnh nhạt nói. Nói thế nào? Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm có chút chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì, bọn hắn thật muốn xuất thủ, căn bản không có tất yếu như thế đại phí khổ tâm. Ngẩng đầu nhìn ra xa tinh không một chút. Kiếm Nhất không nhanh không chậm nói. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, có được tùy tiện phá hủy bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm thế lực thực lực. Cho dù chúng ta tinh thần thư viện tại trước mặt bọn hắn, cũng không chịu nổi một kích. Ngay sau đó, Kiếm Nhất một mặt kiên kỵ nói. Làm sao có thể? Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm mặt mũi tràn đầy không tin. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc có thể tùy tiện phá hủy đỉnh tiêm thế lực, hắn tin tưởng. Nhưng là, tinh thần thư viện tại trước mặt bọn hắn không chịu nổi một kích. Làm sao có thể? 18 năm trước, đông đảo cường giả đỉnh cao tiến về bọn hắn nhất tộc bí cảnh Hưng Sư vấn tội. Trong đó, còn bao gồm mấy vị trí cường giả. Ngươi đoán mọi người vì cái gì xám xịt rời đi rồi. Thở dài một hơi, Kiếm Nhất một mặt cười khổ nói. Cái này. Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm có chút trợn tròn mắt. Trong lòng của hắn, cũng là âm thầm cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Việc này, làm sao mình không biết? Chờ chút. Chẳng lẽ, lúc trước lão tổ cũng đi đến chỗ nào? Nghĩ đến loại khả năng này, Quân Lâm nội tâm tràn đầy rung động. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, một vị trung niên mỹ phụ tùy ý đánh ra một chưởng làm trọng thương tất cả mọi người. Nếu như nàng không phải thủ hạ Lưu Tình, tất cả mọi người khó thoát khỏi xê cái xê hết. Thiên Cơ các chỗ bí cảnh bên trong, biết được Diệp Thần Thân ở nơi nào, Thiên Cơ bất nhân trợn tròn mắt. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Gia hỏa này, làm sao lại tiến về cái chủng tộc này? Mấu chốt là, hắn còn không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Cái này. Ghê tởm. Chẳng lẽ tiểu tử này cùng không gian vệ nguyên thú nhất tộc có quan hệ thế nào? Nhíu nhíu mày, Thiên Cơ bất nhân thấp giọng mắng. Trên mặt hắn, cũng lộ ra không cam lòng biểu lộ. Thiên Cơ bất nhân trong nội tâm phi thường rõ ràng. Nếu như mình suy đoán là thật, chỉ sợ đến lúc đó, Thiên Cơ các tuyệt đối sẽ lựa chọn tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thậm chí, cho Diệp Thần chịu nhận lỗi cũng không phải không có khả năng. Rất đơn giản. Tại trở thành cái này phân các chủ trước đó, hắn trong lúc vô tình biết một cái bí mật. 18 năm trước, Thiên Cơ các chí cường giả bị không gian vệ nguyên thú nhất tộc một vị vô thượng cường giả một chưởng bê tị tê hương nặng. Cho tới bây giờ, còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Điều này có ý vị gì, Thiên Cơ bất nhân lòng dạ biết rõ. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, tuyệt đối không phải Thiên Cơ các nhất tộc có thể trêu chọc. Ở đây những người khác mặc dù không biết không gian vệ nguyên thú nhất tộc đáng sợ, nhưng là đối với cái chủng tộc này, bọn hắn cũng là hơi có nghe thấy. Đây là một cái cường hãn đến rối tinh rối mù chủng tộc. Ra hoạt động tộc nhân, đều là vô tận vương giả cảnh trở lên thực lực. Bọn hắn thực sự có chút khó hiểu, Diệp Thần làm sao lại cùng cường đại như thế một chủng tộc dính líu quan hệ đâu. Thật sự là kỳ quái. Tiểu tử này vận khí, không khỏi quá tốt rồi một điểm A. Hiện tại các ngươi có đề nghị gì sao? Quét mắt đám người một chút, Thiên Cơ bất nhân sâu kín hỏi một câu nói. Giờ này khắc này, hắn có loại thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Nguyên bản, hắn cảm thấy mình còn có cơ hội diệt trừ Diệp Thần. Nếu như đạt được trên người hắn bảo vật, nói không chính xác thực lực của mình, địa vị có thể một đường tiêu thăng. Nhưng bây giờ xem ra, mình những này bất quá là mong muốn đơn phương ý nghĩ thôi. Hơi ngẫm lại, Thiên Cơ bất nhân đều là phi thường im lặng. Nghe được Thiên Cơ bất nhân, ở đây những người khác là một trận trầm mặc. Bọn hắn có thể có đề nghị gì? Nếu như là, Diệp Thần cùng không gian vệ nguyên thú nhất tộc thật có quan hệ thế nào? Bọn hắn cũng không thể trêu vào a. Trân Bảo Cát, biết được Diệp Thần đi đến không gian vệ nguyên thú nhất tộc chỗ bí cảnh, Trương Trần có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồng thời, trong lòng của hắn nhịn không được âm thầm suy đoán. Diệp Thần gia hỏa này những cái kia đa nguyên chúa tể đan, chẳng lẽ đến từ cái chủng tộc này? Trong tay hắn những đan dược kia, thế nhưng là có không gian đại đạo chi lực. Theo lý thuyết, không có khả năng xuất từ Kiếm Nhất chi thủ mới đúng. Càng nghĩ, Trương Trần đã cảm thấy càng có khả năng này. Xem ra, tất cả mọi người đánh giá thấp Diệp Thần gia hỏa này a. Nói một mình một câu, Trương Trần đầy mắt kiên kỵ quan mang. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc chỗ bí cảnh chỗ sâu, một mảnh bị tử sắc mê vụ bao phủ tổ địa bên trong. Lúc này, Tiểu Thất ngay tại một khối to lớn tử sắc trước tấm bia đá nhận lấy truyền thừa. Thân thể nàng bị một đoàn năng lượng màu tím bao vây lấy. Một bên, Cơ Như Tuyết thì là đứng một cách yên tĩnh cho nàng hộ pháp. Thất công chúa Điện Hạ lại có mang thai. Xem ra, chúng ta nhất tộc tiên đoán đều là thật nha. Không biết, Phò Mã Gia có hay không trong lời tiên đoán lợi hại như vậy đâu. Nhìn xem Tiểu Thất bóng lưng, Cơ Như Tuyết tự nhủ. Đối với Diệp Thần, trong nội tâm nàng cũng là tràn ngập tò mò. Thẳng thắn giảng, Đối với Diệp Thần hết thảy, nàng nói là rõ như lòng bàn tay cũng không đủ. Nhưng là, nói cũng không biết một tí gì, cũng có thể. 18 năm trước, chính là nàng tự mình leo lên Diệp gia, để tiểu thất cùng Diệp Thần thông gia. Thậm chí, cũng là nàng tự mình đưa Diệp Thần cùng tiểu thất, còn có cái vũ trụ kia hình thức ban đầu tiến về vô tận không gian bên ngoài vũ trụ loạn lưu bên trong. Thế nhưng là, cái này 18 năm qua, Diệp Thần cùng tiểu thất là thế nào qua, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Đồng dạng, đối với Diệp Thần là thế nào trưởng thành, nàng cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ngược lại là Diệp Thần quay về Tiềm Long vũ trụ về sau, hắn nhất cử nhất động, cơ như tuyết đều là rõ như lòng bàn tay. Hắn trưởng thành lịch trình, nàng cũng nhìn ở trong mắt. Ngắn ngủi không đến thời gian một năm trực tiếp từ vô tận không gian yếu nhất tu sĩ, nhất cử đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Có được quét ngang tinh không chi chủ cảnh chiến lực. Có đôi khi ngẫm lại, cơ như trong tuyết tâm đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Bởi vì, Diệp Thần thiên phú như vậy, chiến lực, tốc độ phát triển, đặt ở vô tận không gian bất kỳ địa phương nào, đều là độc nhất ngăn tồn tại. Gia hỏa này, tuyệt đối là nàng biết yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Nhìn một chút tiểu thất, cơ như tuyết ngẩng đầu nhìn về phía tinh không. Giờ này khắc này, nàng có chút bắt đầu tưởng niệm lúc trước thời gian. Tại tinh thần đa nguyên vũ trụ nơi này, nàng thật sự là quá mức nhàm chán. Một cái đối thủ đều không có. Nhân sinh tịch mịch như tuyết. Thậm chí, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tinh thần đa nguyên vũ trụ cơ hồ hết thảy sinh linh ở trong mắt nó cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đương nhiên, cái này không bao gồm tiểu thất, Diệp Thần, còn có tộc nhân của nàng. Nếu không phải bởi vì không gian vệ nguyên thú nhất tộc tiên đoán, nếu không phải bởi vì tiểu thất, Diệp Thần, cơ như tuyết căn bản không có khả năng tại tinh thần đa nguyên vũ trụ dừng lại dù là trong phiến khắc. Cái này đa nguyên vũ trụ trong mắt nàng quá yếu. Chapter 1413, Ultimate Chapter. Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Chương 1414, Bá đạo. Vô cùng bá đạo. Lấy thất công chúa điện hạ cùng phò mã gia thiên phú, không được bao lâu thời gian, hai người liền có thể rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ đi. Chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn phương xa, cơ như tuyết tự lẩm bẩm. Trên mặt nàng, không tự giác lộ ra mong đợi biểu lộ. Đối với tiểu thất, Diệp Thần, nàng kia là tràn đầy chờ mong. Trong lòng hắn, hai người phóng nhãn vô tận không gian đều là độc nhất ngăn yêu nghiệt. Lại thêm cái kia tiên đoán. Trong chớp mắt, 7 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần cơ bản đều đợi tại trong cung điện an tĩnh chờ đợi. Lúc sáng sớm, một đạo khí thế kinh khủng đột nhiên từ không gian vệ nguyên thú nhất tộc tổ địa bộc phát ra, quét sạch bốn phương tám hướng. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về phía cái hướng kia. Bao quát Diệp Thần. Thất công chúa điện hạ đột phá. Không hổ là thất công chúa điện hạ. Vừa đột phá đến vô tận vương giả cảnh, liền để ta cảm nhận được thực lực tuyệt đối nghiền ép. Quá mạnh. Đoán chừng, thất công chúa điện hạ đây là cùng giai vô địch a. Ai nói không phải đâu. Thật sự là lợi hại a. Thất công chúa điện hạ cuối cùng tiếp nhận truyền thừa. Lập tức, vô số người nghị luận ầm ĩ. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Tiểu thất cuối cùng đột phá đến vô tận vương giả cảnh sao? Tiến vào vô tận vương giả cảnh, đã đại biểu là một phương cường giả. Càng quan trọng hơn là, ý vị này tu sĩ sáng tạo vũ trụ, sinh linh số lượng sẽ tăng vọt. Có thể thu thập tín ngưỡng chi lực cũng càng cường đại. Ý vị này tu sĩ chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời khắc, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thần ca ca. Trước tiên, tiểu thất liền nhào vào Diệp Thần trong ngực. Hì hì. Người ta lại mạnh hơn ngươi nha. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nũng nịu nói. Ngươi mạnh mẽ hơn ta không phải rất bình thường. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu thất khuôn mặt nhỏ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Từ lúc trước tu tiên giới bắt đầu, tiểu thất có rất ít yếu hơn mình thời điểm A. Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được nổi lên nói thầm. Ngay tại hai người anh em thời điểm, cơ như tuyết phi thân đi tới trước người hai người. Thất công chúa điện hạ. Phò mã gia. Các ngươi có thể chuẩn bị cẩn thận một chút. Còn có nửa tháng, sao trời luận đạo liền muốn bắt đầu. Nhìn về phía hai người, Cơ Như Tuyết một mặt mỉm cười nói. Nhanh như vậy. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Nguyên bản, hắn coi là cái này sao trời luận đạo còn có rất dài thời gian. Nhưng bây giờ, giờ này khắc này, trong mắt Diệp Thần không tự giác lộ ra mong đợi quang mang. Không biết, sao trời luận đạo có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỉ đâu. Ha ha! Ta nói nó muốn sớm bắt đầu, nó liền muốn sớm bắt đầu. Mỉm cười, Cơ Như Tuyết một mặt bình tĩnh nói. Phản phất, nàng đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần khóe miệng không khỏi hung hăng co quắp một chút. Cái gì gọi là bá khí bên cạnh để lọt? Đây chính là. Một bên, Tiểu Thất không có cảm thấy bất kỳ ngạc nhiên. Phản phất, nàng đã sớm biết sẽ là như thế. Trên thực tế, Cơ Như Tuyết cũng không chỉ là nói một chút đơn giản như vậy mà thôi. Tại Tiểu Thất tiếp nhận truyền thừa kết thúc một khắc này bắt đầu, không gian vệ nguyên thú nhất tộc, có 8 vị cường giả đã bay về phía tiến về tinh thần đa nguyên vũ trụ các nơi. Không đến bao lâu, tinh thần đa nguyên vũ trụ một chút đỉnh tiêm thế lực lớn đều nhận được thông tri. Còn có nửa tháng sau trời luận đạo sắp bắt đầu. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Đối với cái này, các thế lực lớn kia là nửa câu nói nhảm đều không có. Không có cách nào. Bọn hắn muốn nói nhảm nửa câu, chỉ sợ đều không được. Chủ yếu là, đi thông tri bọn hắn người, so với bọn hắn nhất tộc chí cường giả còn cường đại hơn được nhiều. Bọn hắn nói nhảm cái gì? Đây không phải tự làm mất mặt sao? Người ta không gian vệ nguyên thú nhất tộc, rõ ràng là tại Tú Cơ Bắc A. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là chỉ có dương mắt nhìn phần. Đây là khó chịu nhất. Tinh thần thư viện chỗ sâu, dưới vực sâu. Nhìn xem một đạo đi xa thân ảnh màu tím, kiếm nhất kia là một mặt cười khổ. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, thật đúng là bá đạo a. Ngạnh sinh sinh đơn phương tuyên bố sao trời luận đạo sớm không nói. Còn để tinh thần thư viện ở bên trong một chút đỉnh tiêm thế lực lớn thông tri thế lực khác. Đối với cái này, kiếm nhất đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cự tuyệt. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là không có ý nghĩ này. Vừa rồi tên kia, mình cũng chỉ là hơi thắng đối phương một bậc mà thôi. Thế nhưng là, cái này cấp bậc tồn tại, sợ là không gian vệ nguyên thú nhất tộc không còn có 10 vị a. Nhìn chung tinh thần đa nguyên vũ trụ, vô luận thế lực nào cùng đối phương cùng C hết, đều là một con đường C hết. Tình huống giống nhau, còn tại tinh thần đa nguyên vũ trụ các thế lực lớn diễn ra. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ thế lực đều biết một điểm. Cũng chấp nhận một điểm. Đó chính là, nửa tháng sau, sao trời luận đạo chính thức bắt đầu. Kết quả chính là, vô số lớn nhỏ thế lực, bắt đầu nhao nhao đi đường. Thiên cơ các chỗ nhỏ bí cảnh bên trong, nghị sự đại điện bên trong. Làm phân các chủ thiên cơ bất nhân, bây giờ có thể nói là vô cùng biệt khuất. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc cường thế như vậy. Mấu chốt là, thiên cơ các phương diện, còn để cho mình tự mình thông tri một chút thế lực, chủng tộc. Mình tốt xấu là có mặt mũi tồn tại. Nhưng bây giờ, thế mà biến thành chân chạy. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đồng dạng cảm thấy khó chịu, còn có Trương Trần, Quân Lâm bọn hắn. Cùng, một chút các bá chủ. Rất đơn giản. Bọn hắn cũng thay đổi thành chân chạy. Đối với không gian vệ nguyên thú nhất tộc, bọn hắn đều là hận đến nghiến răng. Nhưng là không thể không thừa nhận, bọn hắn thật đúng là không làm gì được đối phương mảy may. Cái chủng tộc này, cũng không phải bọn hắn có khả năng trêu chọc. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc chỗ bí cảnh chỗ sâu, Diệp Thần một đoàn người còn tại cái kia tử sắc trong cung điện. Khi biết được Cơ Như Tuyết để sao trời luận đạo sớm bắt đầu phương thức, Diệp Thần kia là một trận trợn mắt hốc mồm. Để 8 vị cường giả đi thông tri một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc. Sau đó, khiến cái này gia hỏa đi thông tri những người khác. Cuối cùng, Cơ Như Tuyết còn cố ý nói một câu. Không nghe lời thế lực, vậy liền không có tồn tại tất yếu. Bây giờ, Diệp Thần xem như minh bạch. Đại khái, toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ thế lực tại Cơ Như Tuyết trong mắt, căn bản liền cùng sâu kiến không có khác nhau a. Phò mã gia, đây chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép chỗ tốt. Cho nên, các ngươi phải nhanh chóng trưởng thành mới được. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Cơ Như Tuyết nhịn không được cười lên nói. Nói xong, nàng lại nhìn một chút Tiểu Thất. Cơ tiền bối, ta minh bạch. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhún vai một cái nói. Ma ma, biết rồi. Hai tay ôm Cơ Như Tuyết cánh tay, Tiểu Thất làm nũng nói. Sao trời luận đạo về sau, chúng ta có phải hay không muốn rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ? Trừng mắt nhìn, Tiểu Thất lại hỏi một câu. Rõ. Gật đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết gọn gàng hồi đáp. Nói chuyện đồng thời, nàng không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Ta không có vấn đề. Ngẩng người, Diệp Thần nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, tại tinh thần đa nguyên vũ trụ nơi này hắn thật đúng là không có bao nhiêu ràng buộc tới. Diệp gia người, ở trong cơ thể hắn trong vũ trụ. Sư phụ. Hắn thực lực phi thường cường đại, không có gì đáng lo lắng. Chapter 1414, Ultimate Chapter. Làm càn. Chương 1415, Làm càn. Phò Mã Gia, ngươi hẳn là sáng tạo ra thuộc về mình thể nội vũ trụ A. Tại Cơ Như Tuyết ra hiệu dưới, không gian vệ nguyên thú nhất tộc những người khác rời đi. Trong chớp mắt, toàn bộ cung điện chỉ còn lại nàng, Diệp Thần cùng Tiểu Thất. Tiện tay bày ra kết giới, nhìn về phía Diệp Thần, Cơ Như Tuyết hỏi một câu nói. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có phủ nhận ý tứ. Ma ma, ta cũng thành công sáng tạo thể nội vũ trụ nha. Diệp Thần bên cạnh, Cơ Như Tuyết chậm chậm nói. Quả nhiên. Tiên đoán đều là thật. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Tiểu Thất, Cơ Như Tuyết một mặt sợ hãi than nói. Trên mặt nàng, không tự giác lộ ra vẻ mặt kích động. Chuyện này, các ngươi tuyệt đối không cho phép đối những người khác nói. Không phải, chỉ sợ rất dễ dàng rước lấy vô cùng vô tận phiền phức. Thở sâu thở ra một hơi, Cơ Như Tuyết đầy mắt ngưng trọng dặn dò. Không đến vô tận đại đế cảnh, lại có thể sáng tạo thể nội vũ trụ. Cái này, không thể nghi ngờ là phi thường chuyện nghịch thiên. Để người ta biết, thì còn đến đâu. Vô luận là Cơ Như Tuyết, vẫn là Diệp Thần, Tiểu Thất, đều phi thường rõ ràng những thứ này. Chúng ta minh bạch. Không hẹn mà cùng, Diệp Thần, Tiểu Thất trăm miệng một lời. Sau đó, ba người liền ăn ý dời đi chủ đề. Trên cơ bản tới nói, đều là Cơ Như Tuyết đang nói, Diệp Thần, Tiểu Thất đang an tĩnh lắng nghe. Nàng nói, đều là một chút liên quan tới sao trời luận đạo sự tình. Dùng Cơ Như Tuyết tới nói chính là, hai người tại sao trời luận đạo biểu hiện được càng lóa mắt càng tốt. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Bởi vì, ngươi càng lóa mắt, đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Nhìn về phía Diệp Thần, Cơ Như Tuyết mỉm cười nói. Còn có là được. Cái này nói không chính xác còn có cái gì vui mừng ngoài ý muốn. Ngay sau đó, Cơ Như Tuyết lại nói một câu nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Cái này. Tương tự hình tượng, còn tại tinh thần đa nguyên vũ trụ các thế lực lớn diễn ra. Trên cơ bản tới nói, một chút đỉnh tim yêu nghiệt đều bị riêng phần mình trưởng bối dặn dò một phen. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng đã trở thành vô số yêu nghiệt số một kình địch. Hoặc là, địch giả tưởng. Không có cách nào. Chủ yếu là, gia hỏa này tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt này danh đầu thực sự quá vang dội. Hắn thực sự muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Nhất là, bây giờ hắn cùng không gian vệ nguyên thú nhất tộc quan hệ không ít, liền càng thêm làm người khác chú ý. Dù sao, không gian vệ nguyên thú nhất tộc, thế nhưng là tinh thần đa nguyên vũ trụ cấm kỵ cấp bậc thế lực. Không có cái thứ hai. Cơ đại nhân. Thất công chúa điện hạ. Phò Mã Gia. Ngay tại ba người tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên một thân ảnh bay vào trong cung điện. Trước tiên, hắn liền đối ba người cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Đây là một vị râu tóc bạc trắng, người mặc trường bào màu trắng, nhìn tiên phong đạo cốt lão nhân. Thế nào? Nhìn về phía vị lão nhân này, Cơ Như Tuyết bình tĩnh hỏi một câu nói. U Linh cửu đầu xà nhất tộc lão tổ, còn có thiếu tộc trưởng cầu kiến. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, lão nhân chậm chậm nói. Ta đã biết. Dẫn bọn hắn tiến về luyện võ tràng nơi đó đi. Trầm mặc một lát, Cơ Như Tuyết phân phó nói. Rõ. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, lão nhân liền cáo từ rời đi. Nghe được hai người đối thoại, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Làm sao nghe Cơ Tiền Bối ngữ khí, nàng giống như cũng cho cái này U Linh cửu đầu xà nhất tộc mặt mũi. Không nên a. Cái chủng tộc này có chút đặc thù. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Cơ Như Tuyết chậm chậm nói. Bọn hắn nhất tộc là tinh thần đa nguyên vũ trụ bên ngoài một cái đỉnh tiêm chủng tộc chi nhánh. Những năm này, cái kia chủng tộc tự hồ cố ý tiếp nhận bọn hắn. Cho nên, không cần thiết, chúng ta sẽ không theo bọn hắn vạch mặt. Ngay sau đó, Cơ Như Tuyết tiếp tục nói. Vậy nếu như có cần phải đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Diệt tộc chính là một cái đỉnh tiêm chủng tộc chi nhánh mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Không chần chờ chút nào, Cơ Như Tuyết gọn gàng nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần không khỏi bạo mồ hôi. Cái này một vị, thật đúng là không là bình thường cường thế a. Lại hàn huyên vài câu, một nhóm ba người liền phi thân đi tới luyện võ tràng. Nơi này, đã có hai người đang an tĩnh chờ đợi. Một vị người mặc trường bào màu đen khuôn mặt che lấp lão nhân. Còn có một vị mặt mũi tràn đầy kiêu căng bạch bào thanh niên. Cái trước, thực lực phi thường cường đại. Cái sau, thì là đa nguyên chúa tể cảnh trung kỳ thực lực. Cơ Tiền Bối. Trước tiên, hai người đều cung cung kính kính hướng Cơ Như Tuyết đi một cái lễ. Sau đó, bọn hắn liền nhìn về phía tiểu thất. Về phần Diệp Thần, trực tiếp bị hai người không nhìn. Cơ Tiền Bối. Không biết. Có thể hay không đem các ngươi nhất tộc công chúa gả cho ta? Thở sâu thở ra một hơi, thanh niên ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía tiểu thất. Thật có lỗi. Diệp Thần mới là chúng ta phò mã gia. Các ngươi có thể rời đi nơi này. Bình tĩnh nhìn thanh niên một chút, Cơ Như Tuyết lạnh nhạt nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, che lấp lão nhân cùng kiêu căng thanh niên đều là sắc mặt phi thường khó coi. Thẳng đến lúc này, bọn hắn lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ánh mắt có thể dê viết xê hết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Diệp Thần, ta là U Linh cửu đầu xà nhất tộc thiếu tộc trưởng, U Minh. Hy vọng ngươi thức thời một điểm, không phải. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chỉ là đa nguyên chúa tể cảnh giai đoạn trước gia hỏa mà thôi. Ngươi thật coi mình là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Ngay sau đó, hắn lại đầy mắt khinh thường nói một câu nói. Cơ Tiền Bối, ngươi để ý ta tại cái này khai sát giới sao? Không để ý đến U Minh, Diệp Thần trực tiếp nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Lắc đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết không nói gì. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Đạt được Cơ Như Tuyết cho phép, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn liền nhìn về phía U Minh. Ngươi có thể lên đường. Từ tốn nói một câu, Diệp Thần liền xuất thủ. Chỉ gặp. Hắn hời hợt vỗ ra một chưởng. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, U Minh liền biến thành đầy trời huyết vũ, xê hết không thể xê hết lại. Thấy cảnh này, Cơ Như Tuyết, tiểu thất đều không có quá lớn phản ứng. Hết thảy bất quá là các nàng trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì tốt đáng giá ngạc nhiên. Ngược lại là bốn phía một chút đến xem náo nhiệt không gian phệ nguyên thú tộc nhân, bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phò mã gia thế mà mạnh như vậy. Lợi hại. Thật lợi hại. Một cái nhân tộc, còn trẻ như vậy thế mà có thực lực như thế. Không hổ là tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Diệp Thần, ngươi muốn xê hết. Nhìn thấy U Minh xê hết ở trước mắt, U Linh cửu đầu xà nhất tộc vị kia che lấp lão nhân, đầy mắt sát ý nói. Dứt lời, hắn liền muốn đối Diệp Thần động thủ. Nhưng mà... Sau một khắc hắn trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Làm càn. Hừ lạnh một tiếng, Cơ Như Tuyết ánh mắt âm lãnh nhìn về phía che lấp lão nhân. Rõ ràng, vừa rồi người xuất thủ, chính là Cơ Như Tuyết. Chapter 1415, Hung Tinh Chapter. Tiên đoán. Chương 1416, Tiên đoán. Ngươi. Tay chỉ Cơ Như Tuyết, che lấp trên mặt lão nhân lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Nếu không, xê hết. Nhàn nhạt nhìn đối phương một chút, Cơ Như Tuyết nói mà không có biểu cảm gì nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, che lấp lão nhân quả quyết xám xịt rời đi. Rõ ràng, hắn là đối cơ như tuyết kiên kỵ tới cực điểm. Mama, ngươi vì cái gì không xử lý hắn? Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, tiểu thất nghi hoặc hỏi một câu. Không cần như thế. Một con dung dế mà thôi. Cười cười, Cơ Như Tuyết một mặt bình tĩnh. Huống chi, ta đây không phải chuẩn bị cho Phò Mã Gia một chút áp lực sao? Không có áp lực, ở đâu ra động lực? Sau đó, nàng cười ha hả nhìn về phía Diệp Thần. Cơ tiền bối có ý tứ là. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Không được bao lâu thời gian, Phò Mã Gia liền muốn rời khỏi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Ta nghĩ, nếu như Phò Mã Gia bị một cái đỉnh tiêm chủng tộc để mắt tới, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu như tiên đoán chuẩn xác, lưu cho Phò Mã Gia trưởng thành thời gian không nhiều lắm. Nói, Cơ Như Tuyết trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiểu được, Cơ Như Tuyết đây là vì mình tốt. Chỉ bất quá, phương này thức có phải hay không quá cấp tiến một điểm đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều là vô cùng vò đầu. Cái kia, Cơ tiền bối, các ngươi có thể hay không cho ta nói một chút cái kia tiên đoán. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đơn giản điểm tới nói, Phò Mã Gia có thể dẫn đầu chúng ta nhất tộc vấn đỉnh vô tận không gian chi đỉnh. Trầm mặc một lát, Cơ Như Tuyết chậm chậm nói. Về phần cụ thể, về sau Phò Mã Gia sẽ biết. Chợt, nàng lại bổ sung một câu nói. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Lời này, giống như nói rất nhiều, lại hình như cũng không nói gì. Vấn đỉnh vô tận không gian chi đỉnh. Lấy mình bây giờ thực lực, mình muốn làm được loại trình độ này, không biết còn cần bao nhiêu thời gian đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói. Một bên khác, U Linh cửu đầu xà nhất tộc cái kia che lấp lão nhân rất nhanh liền rời đi không gian vệ nguyên thú nhất tộc bí cảnh, rời đi phụ cận tinh không. Đi vào một mảnh tinh không chỗ sâu, hắn lấy ra một mặt cổ phát gương đồng thau. Gương đồng thau bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái nhân gian tiên cảnh hình tượng. Hình tượng bên trong, xuất hiện một đạo nhân thủ thân rắn gầy gò trung niên thân ảnh. Đại nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này về sau, che lấp lão nhân cung kính kính đi một cái lễ. Sự tình thế nào? Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, gầy gò trung niên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Các nàng cự tuyệt. Chúng ta nhất tộc thiếu tộc trưởng bị dê tiết. Tiểu nhân còn bị Cơ Như Tuyết kia xú bà nương bê tị tê, hương nặng. Thở dài một hơi, che lấp lão nhân một mặt cười khổ nói. Phế vật. Trừng che lấp lão nhân một chút, gầy gò trung niên một mặt bất mãn nói. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Cô nương kia, coi như không phải vô tận chi thần cảnh thực lực, cũng không kém bao nhiêu. Nàng xác thực có miệt thị hết thảy vốn liếng. Vuốt vuốt huyệt thái dương, gầy gò trung niên đầy mắt kiên kỵ nói. Nghe được gầy gò trung niên, che lấp lão nhân con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy nghĩ mà sợ. Nếu như hắn sớm biết Cơ Như Tuyết mạnh như vậy, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám đắc tội đối phương. Trước đó, hắn chỉ cho là Cơ Như Tuyết thực lực so tinh thần đa nguyên vũ trụ đông đảo chí cường giả hơi lớn mạnh một chút mà thôi. Mình làm chí cường giả một trong, coi như không phải là đối thủ của nàng, toàn thân trở ra tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng bây giờ xem ra, mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Cơ Như Tuyết a. Suy tư một lát, che lấp lão nhân lại nói một cách đơn giản một chút Diệp Thần sự tình. Ngươi xác định. Nghe được che lấp lời của lão nhân, gầy gò trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Không đến 20 tuổi đa nguyên chúa tể cảnh tu sĩ. Vẫn là nhân tộc. Tiểu tử này, được nhiều yêu nghiệt. Càng đáng sợ chính là. Tiểu tử này chiến lực, tự hồ càng thêm cường đại. Tê. Hơi ngẫm lại, gầy gò trung niên đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc thất công chúa, vì sao lại gả cho nhân tộc này tiểu tử? Thì ra, nhân tộc này tiểu tử bản thân liền yêu nghiệt đến rối tinh rối mù a. 89/10. Chần chờ một lát, che lấp lão nhân gật đầu nói. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt trừ tiểu tử kia. Hô một hơi, gầy gò trung niên phân phó nói. Rõ. Không có chút do dự nào, che lấp lão nhân một lời đáp ứng. Thế nhưng là... Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi, nhìn về phía trong tay gương đồng thau thân trên ảnh một chút. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi toi công bận rộn. Thiên cơ các chỗ bí cảnh bên trong, biết được một việc về sau, thiên cơ bất nhân lập tức không bình tĩnh. U Linh cửu đầu xà nhất tộc thiếu tộc trưởng U Minh, trước đây không lâu thế mà bị Diệp thần đê tánh xê hết. Cái này một vị yêu nghiệt, thế nhưng là đa nguyên chúa tể cảnh trung kỳ tồn tại. Đồng thời, căn cứ thiên cơ các tình báo, hắn tuyệt đối là 30 tuổi trở xuống, tinh thần đa nguyên vũ trụ 10 vị trí đầu yêu nghiệt. Chính là như thế yêu nghiệt một vị tồn tại, thế mà bị Diệp thần đê ánh xê hết. Đột nhiên, thiên cơ bất nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thế giới này quá điên cuồng. Lắc đầu cười khổ, thiên cơ bất nhân tự nhủ. Hắn hiểu được, theo thời gian trôi qua, mình căn bản không có bất cứ cơ hội nào diệt trừ Diệp thần. Không nói những cái khác. Riêng là một cái kiếm nhất, một cái không gian phệ nguyên thú nhất tộc. Ai sẽ không có việc gì cùng Diệp thần cùng xê hết. U Linh cửu đầu xà nhất tộc thực lực, thế nhưng là so sánh tại tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực. Đồng thời, bọn hắn cũng là đỉnh tiêm ẩn thế chủng tộc một trong. Thế nhưng là, bọn hắn bị Diệp thần xử lý thiếu tộc trưởng, còn không phải không rên một tiếng. Đồng dạng không bình tĩnh, còn có kiếm nhất, Quân Lâm. Ngươi nói là, đạo này tin tức là không gian vệ nguyên thú nhất tộc thả ra. Nhìn về phía trước người Quân Lâm, kiếm nhất mặt mũi tràn đầy khó hiểu mà hỏi thăm. Phải. Khó hiểu. Hắn thực sự có chút nghĩ không hiểu. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc đây là muốn hát cái nào một màn. Phải. Tin tức là bọn hắn truyền tới. Thậm chí, bọn hắn còn truyền tới, U Linh cửu đầu xà nhất tộc chí cường giả cũng bị bê tị tê, hương nặng. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm mặt mũi tràn đầy cổ quái hồi đáp. Có chút ý tứ. Giật mình, kiếm nhất nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Đầu kia lão bò sát cũng có hôm nay. Ha ha. Không cần nghĩ, kiếm nhất trong nội tâm cũng vô cùng rõ ràng. Có thể nhẹ nhõm trọng thương tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả người, tuyệt đối là vị kia. Cơ Như Tuyết. Tinh thần đa nguyên vũ trụ vua không ngai. Mặc dù không có người biết nàng thực lực cụ thể như thế nào, nhưng là có một chút có thể khẳng định là toàn bộ tinh thần đa nguyên vũ trụ, chỉ sợ tất cả cường giả đỉnh cao, cũng không nguyện ý đi trêu chọc cái này một vị. Cái này một vị, thế nhưng là phi thường cường đại. Chapter 1416, Cung Tin Chapter. Các ngươi là muốn diệt tộc sao? Chương 1417, các ngươi là muốn diệt tộc sao? Trong chớp mắt, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Sao trời luận đạo, cuối cùng bắt đầu ở tức. Lần này sao trời luận đạo tổ chức điểm, ở vào không gian vệ nguyên thú nhất tộc chỗ bí cảnh bên ngoài một khỏa tinh cầu bên trên. Chuẩn xác điểm tới nói, ở vào vây quanh các nàng nhất tộc bí cảnh những tinh cầu kia tạo thành trận pháp phụ cận một khỏa tinh cầu bên trên. Tinh cầu danh tự, gọi là Ám Ma Tinh. Là một viên tinh cầu không người. Một ngày này, nơi này lại là đã kín người hết chỗ, khắp nơi đều là các tộc sinh linh. To to nhỏ nhỏ vô số thế lực, chủng tộc yêu nghiệt, cũng là tề tụ một đường. Đương Diệp thần một đoàn người lúc đến nơi này, đã là ban đêm. Đáng nhắc tới chính là, không gian vệ nguyên thú nhất tộc, cũng không có tham dự sao trời luận đạo ý tứ. Nguyên bản, Cơ Như Tuyết còn dự định để tiểu thất tham gia. Nhưng hôm nay, thực lực của nàng đã đột phá đến vô tận vương giả cảnh hậu kỳ. Để nàng tham gia sao trời luận đạo, căn bản không có nhiều ít ý nghĩa. Đây không phải là hát ảnh hát cả người mới sao. Kết quả chính là, Cơ Như Tuyết, tiểu thất, còn có không gian vệ nguyên thú nhất tộc một đoàn cường giả bồi tiếp Diệp thần tham gia sao trời luận đạo. Mama. Kỳ thật, Diệp thần ca ca tham gia sao trời luận đạo, cũng là nghiền ép hết thảy. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, tiểu thất nũng nịu nói. Chiến lực của hắn, còn có thiên phú của hắn thế nhưng là mạnh vô cùng. Dứt lời, tiểu thất đầy mắt tự hào nhìn về phía Diệp thần. Ta biết. Nhưng là... Phò Mã Gia ít nhất vẫn là đa nguyên chúa tể cảnh không phải sao? Khẽ gật đầu một cái, Cơ Như Tuyết nhịn không được cười lên nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, tiểu thất không khỏi không phản bác được. Bởi vì, Cơ Như Tuyết nói thật đúng là sự thật tới. Bây giờ, Diệp thần vẫn là đa nguyên chúa tể cảnh hậu kỳ thực lực. Chỉ bất quá, Thực lực như vậy, phóng nhãn tinh thần đa nguyên vũ trụ đủ để khinh thường quần hùng. Huống chi, Diệp Thần ca ca chiến lực càng thêm kinh người. Diệp Thần một đoàn người xuất hiện, lập tức hấp dẫn vô số chú ý ánh mắt. Nhất là Diệp Thần, càng là trở thành tiêu điểm. Một phương diện, là bởi vì gia hỏa này danh khí thực sự quá lớn một điểm. Bây giờ, có mấy người không biết hắn tồn tại. Lại có mấy người chưa thấy qua chân dung của hắn. Một mặt khác, thì là tiểu thất cùng tộc nhân của các nàng thực sự quá mạnh. Thuần một sắc vô tận vương giả cảnh trở lên thực lực. Có như thế một đống lớn cường giả nương theo tả hữu, cũng chỉ có gia hỏa này. Cho nên, hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Bốn phía, không ít người nhìn về phía Diệp Thần thân ảnh, thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Nghe đồn lại là thật. Diệp Thần vậy mà cùng không gian vệ nguyên thú nhất tộc dính líu quan hệ. Coi như không có cái tầng quan hệ này, hắn cũng có thể đi ngang không phải sao? Không nên quên, hắn nhưng là kiếm nhất đệ tử duy nhất. Giống như cũng là. Gia hỏa này, vận khí thật không là bình thường tốt. Ai nói không phải đâu. Các ngươi nói, gia hỏa này thực lực bây giờ đến cùng như thế nào đây? Khó mà nói. Liên quan tới hắn nghe đồn, thực sự nhiều lắm một điểm. Nghe được bốn phía những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh chi sắc. Về phần Cơ Như Tuyết, liền càng thêm đừng nói nữa. Nàng căn bản liền không có đem mặt khác tu sĩ để vào mắt. Ngược lại là tiểu thất, ông Diệp Thần cánh tay say sưa ngon lành địa lắng nghe bốn phía tiếng nghị luận. Diệp Thần ca ca. Bọn hắn đối ngươi, giống như tràn đầy hâm mộ đố kỵ hận a. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiểu thất ngòn ngọt cười nói. Quen thuộc liền tốt. Nhún vai, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Vận khí tốt. Có lẽ vậy. Có vẻ như, tiến vào vô tận không gian về sau, mình xử lý vô số người. Tại xử lý bọn hắn trước đó, chính mình cũng sẽ thôn phệ bọn hắn khí vận. Hiện tại mình khí vận rốt cuộc mạnh cỡ nào? Liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần trong nội tâm cũng không có một cái nào khái niệm. Hoặc là nói, hắn cũng là không quá xác định. Ngay tại Diệp Thần một đoàn người khắp nơi lắc lư thời điểm, cách đó không xa một đoàn người chạm mặt tới. Đoàn người này không phải người khác, chính là tinh thần thư viện người. Người cầm đầu là Kiếm Nhất, Quân Lâm. Phía sau hai người, đi theo mấy vị tinh thần thư viện cao tầng, cùng một đoàn tinh thần thư viện yêu nghiệt. Sư phụ. Nhìn về phía Kiếm Nhất, Diệp Thần đánh một cái chào hỏi. Đồ nhi. Nhìn về phía Diệp Thần, Kiếm Nhất vẻ mặt tươi cười. Sau đó, hắn lại không chớp mắt nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Vãn bối gặp qua Cơ tiền bối. Thở sâu thở ra một hơi, Kiếm Nhất cung cung kính kính chào hỏi một tiếng. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy vẻ kính sợ. Thấy thế, không gian vệ nguyên thú nhất tộc người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là Quân Lâm bọn hắn, đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngay cả lão tổ đối trước mắt cái này một vị đều là rất cung kính. Kia! Thực lực của nàng được nhiều mạnh. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không cần đa lễ. Khoát tay áo, Cơ Như Tuyết bình tĩnh nói. Các ngươi tinh thần thư viện vận khí rất tốt. Nhất là ngươi, Kiếm Nhất. Thế mà thu chúng ta phò mã gia làm đồ đệ. Ngay sau đó, Cơ Như Tuyết lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến xê hết cũng không thôi nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, bốn phía lập tức trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người, đều là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần, còn có tiểu thất. Phò mã gia. Chẳng lẽ nói, bên người Diệp Thần vị này tuyệt thế gia nhân chính là không gian vệ nguyên thú nhất tộc công chúa. Chờ chút. Nàng tựa như là vô tận vương giả cảnh thực lực. Diệp Thần gia hỏa này, là thế nào làm được? Nhìn về phía Diệp Thần, vô số mắt người bên trong đều lộ ra hâm mộ đố kỵ hận quang mang. Xác thực. Giật mình, Kiếm Nhất một mặt thản nhiên nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, đối với Cơ Như Tuyết, cũng là tràn đầy đồng ý. Rất đơn giản. Hắn cũng cảm thấy, mình thu Diệp Thần làm đồ đệ, là bởi vì vận khí tốt. Kiếm Nhất minh bạch, Diệp Thần siêu việt mình, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Còn nữa chính là, ngoại trừ cực hạn huấn luyện bên ngoài, hắn thật đúng là không có giúp Diệp Thần gấp cái gì. Cũng không dạy được Diệp Thần cái gì. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, hắn người sư phụ này thật đúng là có điểm không xứng chức tới. Tại trong một cái góc, một thân ảnh chính đầy mắt âm lãnh nhìn về phía song phương. Đạo thân ảnh này không phải người khác. Chính là U Linh cửu đầu xà nhất tộc kia che lấp lão nhân. Nếu như ánh mắt có thể dê giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ừm. Không hẹn mà cùng, Cơ Như Tuyết, Tiểu Thất, Diệp Thần, còn có Kiếm Nhất đều đồng loạt nhìn về phía che lấp lão nhân chỗ phương hướng. Các ngươi là nghĩ diệt tộc sao? Nhìn về phía che lấp lão nhân, Cơ Như Tuyết nhẹ nhàng nói một câu nói. Nghe được Cơ Như Tuyết, che lấp sắc mặt lão nhân trở nên phi thường khó coi. Bốn phía thì là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Mở miệng chính là diệt tộc. Cái này một vị, có phải hay không quá bá đạo một điểm? Cơ Như Tuyết, ngươi là có được diệt đi chúng ta nhất tộc bản sự không tệ. Nhưng là, không nên quên phía sau chúng ta đứng đấy chủng tộc là cái gì? Hừ lạnh một tiếng, che lấp lão nhân rất là khó chịu nói. Phò Mã Gia, ngươi nói ta muốn hay không xử lý đối phương? Không để ý đến che lấp lão nhân, Cơ Như Tuyết nhìn về phía Diệp Thần một mặt mỉm cười hỏi một câu nói. Chapter 1417, Hung Tin Chapter. Phò Mã Gia, ngươi không hoảng hốt. Chương 1418, Phò Mã Gia, ngươi không hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần trực tiếp trở thành toàn trường tiêu điểm. Nhất là một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc các cao tầng, bọn hắn đều là con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong lòng bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Cơ Như Tuyết có thực lực như vậy. Nói cách khác, một vị tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả sinh tử, hiện tại chưởng khống tại Diệp Thần trong tay. T. Nghe được Cơ Như Tuyết, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Rất nhanh, hắn liền phản ứng lại. Đây là Cơ Như Tuyết cho mình kéo cừu hận. Cho mình gia tăng áp lực. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần chậm rãi nhìn về phía che lấp lão nhân. Sau đó, hắn lại nhìn một chút Cơ Như Tuyết. Xử lý. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Không có vấn đề. Không chần chờ chút nào, Cơ Như Tuyết gọn gàng gật gật đầu. Sau đó, nàng liền nhìn về phía che lấp lão nhân. Không bao lâu, để cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối một màn phát sinh. U Linh cửu đầu xà nhất tộc cái kia che lấp lão nhân, thế mà không có chút nào cốt khí lựa chọn chạy trốn. Cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Thấy thế, người xung quanh đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn tốt xấu là tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Có thể hay không có chút cốt khí. Chạy trốn hữu dụng không? Nhìn về phía che lấp lão nhân rời đi phương hướng, Cơ Như Tuyết một mặt dễu cợt nói. Sau một khắc, nàng tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Trước người nàng liền nhiều hơn một khe hở không gian. Chỉ gặp, Cơ Như Tuyết tiện tay một nắm chặt, che lấp lão nhân liền bị từ vết nứt không gian bên trong nắm chặt ra. Không thể không nói, Cơ Như Tuyết không gian đại đạo tạo nghệ, tuyệt đối đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Giờ này khắc này, ngoại trừ Diệp Thần, Tiểu Thất, còn có không gian vệ nguyên thú nhất tộc tộc nhân bên ngoài. Những người khác, đối với cái này đều là một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Một chút cường giả đỉnh cao, càng là đầy mắt vẻ kinh hãi. Không gian đại đạo. Lại là thiên địa xếp hạng thứ hai không gian đại đạo. Đây cũng quá khoa trương một điểm A. Vô số trong lòng người, âm thầm kinh hô lên. Ngươi. Quay đầu nhìn về phía Cơ Như Tuyết. Che lấp lão nhân bây giờ kia là mặt xám như tro. Ngươi có thể lên đường. Nhàn nhạt nhìn che lấp lão nhân một chút, Cơ Như Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Nói xong, nàng đôi mắt bạo phát ra một đạo hào quang màu tím. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, che lấp lão nhân liền trực tiếp xê, hôn vê cùi. Diệt U Linh cửu đầu xà nhất tộc. Nghiêng đầu nhìn thủ hạ bên cạnh một chút, Cơ Như Tuyết thuận miệng phân phó nói. Phản phất. Nàng đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Rõ. Nghe được Cơ Như Tuyết, một bên không gian vệ nguyên thú nhất tộc mấy vị cường giả cũng bay thân rời đi. Không bao lâu, Diệp Thần một đoàn người cũng chậm ung dung rời đi. Trước khi rời đi, Diệp Thần không quên cùng Kiếm Nhất bọn hắn đánh một cái chào hỏi. Thẳng đến một hồi thật lâu mà quá khứ, người xung quanh lúc này mới hồi phục thần trí. T. Thật là quá tàn nhẫn một điểm A. U Linh cửu đầu xà nhất tộc lão tổ, cứ như vậy bị dê kiết. Bọn hắn còn muốn bị diệt tộc. Các ngươi nói, không gian vệ nguyên thú nhất tộc vị này vô thượng tồn tại, vì cái gì giống như phi thường tôn trọng Diệp Thần đâu? Đây không phải nói nhảm sao? Diệp Thần thế nhưng là bọn hắn nhất tộc phò mã gia. Mấu chốt là, gia hỏa này còn vô cùng yêu nghiệt. Có trời mới biết hắn tương lai sẽ đi đến cái gì độ cao. Có đạo lý. Cũng không biết, U Linh cửu đầu xà nhất tộc sẽ hay không thật bị diệt tộc đâu. Nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người rời đi phương hướng, vô số người nghị luận ầm ĩ. Đối với Diệp Thần, đối với không gian vệ nguyên thú nhất tộc, bọn hắn đều là tràn đầy kiên kỵ. Nhất là Cơ Như Tuyết cái bóng, càng là thật sâu khắc ở vô số người trong. Đầu. Cái này một vị phi thường cường thế, tồn tại cường đại, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nếu không, sẽ chỉ tự mình chuốc lấy cực khổ. Đừng bảo là người khác, cho dù tinh thần thư viện đám người, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Xem ra, ta còn là đánh giá thấp Cơ tiền bối thực lực a. Thở dài một hơi, Kiếm Nhất cười khổ nói. Không nói những cái khác. Chỉ bằng Cơ Như Tuyết vừa rồi cái kia một tay, hắn liền không tự giác ý thức được một điểm. Cơ Như Tuyết chân chính thực lực, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Tiện tay cũng có thể diệt hết tinh thần đa nguyên vũ trụ chí cường giả một trong. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Lão tổ. Như thế nói đến, không gian vệ nguyên thú nhất tộc chẳng lẽ có thể vô địch tại tinh thần đa nguyên vũ trụ? Một bên, Quân Lâm bất thình lình hỏi. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nhìn về phía Quân Lâm, Kiếm Nhất không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe được Kiếm Nhất, Quân Lâm không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Liền Cơ Như Tuyết hung hãn như vậy, ai nguyện ý trêu chọc đối phương nhất tộc? Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Còn có là được. Diệp Thần gia hỏa này có vẻ như không cẩn thận có được một cái siêu cấp chỗ dựa a. Hơi ngẫm lại, Quân Lâm nội tâm đều là âm thầm không ngừng hâm mộ. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Diệp Thần gia hỏa này thật đúng là. Tại Cơ Như Tuyết dẫn đầu dưới, Diệp Thần một đoàn người không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Tương đối ý vị sâu xa chính là. Trên đường đi, vô số người đối bọn hắn đều là kính nhi viễn chi thái độ. Một chút cường giả đỉnh cao, càng là mai danh ẩn tích. Đại khái, bọn hắn đây là sợ hãi không cẩn thận chọc phải Cơ Như Tuyết các nàng. Ma ma. U Linh cửu đầu xà nhất tộc bị diệt tộc về sau, bọn hắn phía sau chủng tộc sẽ ra tay sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Như Tuyết, tiểu thất nhịn không được hỏi. Có lẽ sẽ không. Cái này muốn nhìn U Linh cửu đầu xà nhất tộc tại trong lòng đối phương phân lượng như thế nào? Trầm mặc một lát, Cơ Như Tuyết sâu kín hồi đáp. Giật mình, tiểu thất khẽ gật đầu một cái. Bất quá. Lời nói xoay chuyển, Cơ Như Tuyết nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá cái gì? Nghi hoặc nhìn về phía Cơ Như Tuyết, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Ánh mắt của hắn cũng lộ ra suy tư quan mang. Bất quá, bọn hắn nhất tộc bị diệt về sau, chỉ sợ phò mã gia liền muốn trở thành chúng thỉ chi. Cười cười, Cơ Như Tuyết chậm ung dung nói. Ngoại trừ cười khổ, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Không quan trọng. Quen thuộc liền tốt. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Cùng nhau đi tới, hắn lúc nào không phải thế gian đều là địch. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Huống chi, mình coi như đánh không lại, chẳng lẽ còn không chạy nổi sao? Dù sao, mình có được một cái đào mệnh thiên phú. Hóa thành hư vô. Phò mã gia, ngươi không hoảng hốt. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Cơ Như Tuyết hỏi một câu nói. Bị một cái đỉnh tiêm thế lực để mắt tới, đây cũng không phải là cái gì tốt chơi sự tình. Có cái gì tốt hoảng? Giang tay ra, Diệp Thần hỏi ngược lại. Hơi sững sờ, Cơ Như Tuyết không nói thêm gì. Chỉ có tiểu thất minh bạch, Diệp Thần vì sao lại nói như vậy? Có thể không chút khách khí nói, trên đường đi, nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến Diệp Thần là thế nào trưởng thành. Vô luận là tại cái thứ nhất vũ trụ thời điểm, vẫn là hiện tại. Diệp Thần ca ca lúc nào không phải thế gian đều là địch. Đồng thời, địch nhân một cái sau một cái cường đại. Đại khái, hắn sớm đã thành thói quen a. Chapter 1418, Ung Tin Chapter. Thế gian đều là địch. Quả hồng mềm. Chương 1419, thế gian đều là địch. Quả hồng mềm. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Lúc sáng sớm, một việc tại tinh thần đa nguyên vũ trụ đưa tới cực lớn oanh động. Đó chính là ẩn thế đỉnh tiêm thế lực một trong, U Linh cửu đầu xà nhất tộc, thế mà thật bị diệt tộc. Phải biết, đây chính là so sánh tinh thần đa nguyên vũ trụ thập đại đỉnh tiêm thế lực tồn tại. Chính là cường đại như vậy một chủng tộc, thế mà bị diệt tộc rồi. Có lầm hay không? Mà lại, xuất thủ chính là không gian vệ nguyên thú nhất tộc. Bọn hắn lựa chọn công nhiên xuất thủ. Đối với không gian vệ nguyên thú, vô số người cuối cùng có một cái rõ ràng nhận biết. Không chỉ là cơ như tuyết. Nguyên lai, cái chủng tộc này những cường giả khác cũng cường hãn đến rối tinh rối mù. T. Từ khi U Linh cửu đầu xà nhất tộc bị diệt tộc về sau, vô số người đều đang nghị luận chuyện này. Cho nên, bọn hắn nhất tộc lão tổ bởi vì Diệp Thần một câu bị xử lý rồi. Sau đó, lại bởi vì bọn hắn nhất tộc lão tổ nguyên nhân bị diệt tộc rồi. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc quả nhiên đáng sợ. Xem ra, bọn hắn thật cường hãn đến rối tinh rối mù a. Ngay cả đỉnh tiêm thế lực đều có thể nhẹ nhõm diệt tộc. Chật chật chật. Kể từ đó, Diệp Thần chẳng lẽ có thể xông pha. Hắn nhưng là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Gia hỏa này vận khí thật tốt. Đúng vậy a. Đầu tiên là bái sư kiếm nhất. Sau đó lại trở thành không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Vận khí này cũng là không có người nào. Một chỗ tử sắc trong cung điện, biết được U Linh cửu đầu xà nhất tộc bị diệt tộc. Diệp Thần bọn hắn đều là một mặt bình tĩnh. Đây bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Bởi vì, không gian vệ nguyên thú nhất tộc thực lực bản thân liền phi thường cường đại. Bọn chúng có được quét ngang tinh thần đa nguyên vũ trụ thực lực. Phò mã gia, tiếp xuống, chỉ sợ ngươi sẽ bị vô số thế lực, cường giả để mắt tới. Ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý nha. Nhìn về phía Diệp Thần, cơ như tuyết nhắc nhở. Ta minh bạch. Ngẩn người, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. U Linh cửu đầu xà nhất tộc phía sau chủng tộc, sẽ tiến vào tinh thần đa nguyên vũ trụ sao? Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Kỳ thật, hắn sở dĩ có thể như vậy hỏi, cũng không phải không có nguyên nhân. Hắn lo lắng U Linh cửu đầu xà nhất tộc phía sau chủng tộc sẽ đối với tinh thần thư viện động thủ. Nếu như bởi vì chính mình liên lụy đến tinh thần thư viện, liên lụy đến mình sư phụ bọn hắn, vậy coi như không xong. Sẽ không. Lắc đầu, cơ như tuyết một mặt chắc chắn nói. Cơ tiền bối cứ như vậy khẳng định. Nghi hoặc nhìn về phía cơ như tuyết, Diệp Thần tò mò hỏi. Bởi vì, không cần như thế. Trong mắt bọn hắn, tinh thần đa nguyên vũ trụ sinh linh cùng sâu kiến không có khác nhau. Bọn hắn sẽ không hoa lớn đại giới tiến vào nơi này. Ngược lại là phò mã gia ngươi, một khi rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ, sợ rằng sẽ phiền phức không ngừng. Ngoại trừ U Linh cửu đầu xà phía sau chủng tộc bên ngoài, đoán chừng thế lực khác, cường giả cũng sẽ để mắt tới ngươi. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia, cũng không phải tốt như vậy làm. Nói, cơ như tuyết trên mặt lộ ra bùi ngùi mãi thôi biểu lộ. Nghe được cơ như tuyết, Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, cơ tiền bối sẽ không phải nói cho ta, không gian vệ nguyên thú thế gian đều là địch a. Gãi đầu một cái, Diệp Thần hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Chúng ta nhất tộc tất cả tộc nhân đều là thiên tính phi thường cường thế, sát phạt quả đoán. Tự nhiên mà vậy, chúng ta khắp nơi đều là địch nhân. Một khi để chúng ta địch nhân biết ngươi là chúng ta nhất tộc phò mã gia, lại thêm thực lực ngươi lại yếu như vậy, đến lúc đó. Gật đầu cười khẽ, cơ như tuyết bao hàm thâm ý nói. Nàng ý tứ, không cần nói cũng biết. Đến lúc đó, không gian vệ nguyên thú nhất tộc địch nhân, sợ rằng sẽ đem Diệp Thần xem như quả hồng mềm. Tìm hắn xuất khí. Ta đã biết. Tạ ơn nhắc nhở. Nhún vai, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Một bên, tiểu thất gương mặt xinh đẹp là không cầm được tiếu dung. Diệp Thần ca ca. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp dê viết những tên kia sợ hãi chính là. Lại nói, chúng ta nhất tộc, tuyệt đối sẽ cho ngươi chỗ dựa. Trừng mắt nhìn, tiểu thất nghiêm mặt nói. Nghe được tiểu thất, cơ như tuyết tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này, Diệp Thần xem như minh bạch hai vị lớn nhỏ mỹ nữ lời trong lời ngoài ý tứ. Thì ra, các nàng ý ở ngoài lời là nói. Chỉ có mình gánh không được, không gian phệ nguyên thú nhất tộc mới có thể xuất thủ. Trái lại, các nàng căn bản không có khả năng xuất thủ. Mục đích nha, là để cho mình nhanh chóng trưởng thành. Có lẽ, lại cùng cái kia tiên đoán có quan hệ. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần không khỏi một trận vò đầu. Khoảng cách không gian phệ nguyên thú nhất tộc cách đó không xa mặt khác trong một tòa cung điện, nơi này là tinh thần thư viện trụ sở. Biết được U Linh cửu đầu xà nhất tộc thật bị diệt, không có một cái nào người sống. Vô luận là những người khác, vẫn là kiếm nhất, đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Không gian phệ nguyên thú nhất tộc, đây cũng quá bá đạo, quá bưu hãn một điểm A. Đáng tiếc. Bọn hắn trêu chọc ai không tốt đâu. Nhất định phải trêu chọc Cơ Như Tuyết. Quả thực là mua dây buộc mình. Lão tổ. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không thừa cơ làm chút gì? Nhìn về phía kiếm nhất, Quân Lâm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi là dự định cáo mượn oai hùng, để tinh thần thư viện nâng cao một bước. Nhíu nhíu mày, kiếm nhất hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Quân Lâm không có phủ nhận ý tứ. Hắn thấy, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Diệp Thần là không gian phệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Đồng thời, hắn cũng là tinh thần thư viện người, kiếm nhất đệ tử. Nếu như tinh thần thư viện thừa cơ làm chút văn chương, đoán chừng sẽ thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt a. Hơi ngẫm lại, Quân Lâm nội tâm đều là vô cùng chờ mong. Vẫn là thôi đi. Khoát tay áo, kiếm nhất cười khổ nói. Thẳng thắn giảng, hắn cũng phi thường động tâm. Chỉ là, kiếm nhất nội tâm phi thường rõ ràng. Làm như vậy, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Hắn nhìn ra được, không gian phệ nguyên thú nhất tộc chỉ sợ là chuẩn bị rời đi tinh thần đa nguyên vũ trụ. Còn có Diệp Thần cũng là như thế. Đã như vậy, tinh thần thư viện cáo mượn oai hùng thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn thấy Quân Lâm khó hiểu biểu lộ, kiếm nhất nói một cách đơn giản một chút chính mình suy đoán. Bọn hắn muốn rời đi. Làm sao có thể? Vô ý thức, Quân Lâm bật thốt lên. Trên mặt hắn, cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Không phải, ngươi cảm thấy, vì cái gì các nàng nhất tộc lại đột nhiên cao điệu như vậy? Còn có chính là, lấy cơ tiền bối thực lực, nàng tiếp tục đợi tại tinh thần đa nguyên vũ trụ có ý nghĩa gì sao? Nếu như ta không có đoán sai, đối phương sở dĩ một mực điệu thấp nhiều năm như vậy, đại khái chính là vì chờ ta đồ nhi Diệp Thần A. Lão Phu nghe nói, tại ngoại giới một chút lợi hại chủng tộc, thế lực, thế nhưng là có được phi thường đặc thù tiên đoán. Thở sâu thở ra một hơi, kiếm nhất trật tự rõ ràng nói. Nghe được kiếm nhất, Quân Lâm thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái này. Chapter 1419, Quân Tin Chapter. GAI đoạn thứ nhất. Diệp Thần bài tú. Chương 1420, GAI đoạn thứ nhất. Diệp Thần bài tú. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, sao trời luận đạo cuối cùng chính thức bắt đầu. Vì phòng ngừa có người khô dự sao trời luận đạo. Cho nên, yêu nghiệt nhóm trực tiếp được đưa vào ám ma tinh cái trước bí cảnh bên trong. Cái này bí cảnh phi thường đặc thù. Chỉ cho phép 30 tuổi trở xuống người tiến vào bên trong. Tại đông đảo các thế lực lớn cường giả nhìn chăm chú, từng vị yêu nghiệt phi thân tiến vào bí cảnh bên trong. Bọn hắn đều nhìn về bí cảnh bên ngoài hình chiếu. Hình chiếu có thể nhìn thấy bí cảnh nội bộ hết thảy. Không thể không nói, tinh thần đa nguyên vũ trụ yêu nghiệt thật đúng là không là bình thường nhiều. Tiến vào bí cảnh bên trong người, thế mà cao tới hơn 10 vạn người. Đồng thời, cơ hồ đều là nửa bước đa nguyên chúa tể cảnh tồn tại. Trong đó, thực lực tiến vào đa nguyên chúa tể cảnh, thế mà cũng có gần ngàn người nhiều. Rất hiển nhiên. Cái sau, là bình thường các thế lực lớn ẩn giấu thực lực yêu nghiệt. Hoặc là, bọn hắn đều là gần đoạn thời gian thông qua các loại phương thức đột phá thực lực. Ma ma. Ngươi đoán, Diệp Thần ca ca tiếp xuống biểu hiện sẽ như thế nào đâu? Bí cảnh bên ngoài phía trước nhất, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Như Tuyết hỏi một câu nói. Không biết. Khe khẽ lắc đầu, Cơ Như Tuyết nhịn không được cười lên nói. Trên thực tế, nàng cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nàng biết Diệp Thần rất yêu nghiệt không tệ. Thế nhưng là, hiện tại Diệp Thần cụ thể có bao nhiêu yêu nghiệt, nàng thật đúng là không rõ lắm tới. Chỉ đơn giản như vậy. Thất công chúa điện hạ, theo ý kiến của ngươi đâu? Cười cười, Cơ Như Tuyết hỏi một câu nói. Theo ý ta, Diệp Thần ca ca các phương diện đều có thể nghiền ép hết thảy yêu nghiệt. Trừng mắt nhìn, tiểu thất chậm chậm nói. Phản phất, nàng là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được tiểu thất, bốn phía vô số người sắc mặt đều là phi thường đặc sắc. Diệp Thần rất yêu nghiệt, bọn hắn thừa nhận. Thế nhưng là, gia hỏa này các phương diện nghiền ép cái khác yêu nghiệt. Nói đùa cái gì? Phải biết, sao trời luận đạo so đấu, cũng không chỉ là chiến đấu đơn giản như vậy a. Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng không ai dám nói thêm cái gì. Không có cách nào. Ai bảo không gian vệ nguyên thú nhất tộc bọn hắn trêu chọc không nổi đâu. Đã như vậy, làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu. Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao. Đừng bảo là người khác, cho dù Cơ Như Tuyết cũng không khỏi hơi sững sờ. Các phương diện nghiền ép hết thảy yêu nghiệt. Thất công chúa điện hạ, đối với phò mã gia ngược lại là có lòng tin a. Trong nội tâm nàng, nói thầm. Ma ma không tin. Nhìn về phía Cơ Như Tuyết, tiểu thất hỏi một câu nói. Quả thật có chút khó có thể tin. Trầm mặc một lát, Cơ Như Tuyết hồi đáp. Không bằng, chúng ta đánh cược như thế nào? Nhìn chằm chằm Cơ Như Tuyết đôi mắt, tiểu thất hỏi một câu. Thất công chúa điện hạ muốn làm sao đánh cược? Lập tức, Cơ Như Tuyết đến hứng thú. Nếu như ta thắng, ta có thể tiếp tục đợi tại Diệp Thần ca ca bên người, mà không phải trở lại trong tộc chờ hắn đủ cường đại tới đón ta. Nếu như ta thua, ta ngoan ngoãn trở lại trong tộc, như thế nào? Trầm mặc một lát, tiểu thất trưng cầu nói. Có thể. Không có chút do dự nào, Cơ Như Tuyết một lời đáp ứng. Dưới cái nhìn của nàng, mình thắng chắc. Mà lại, liên quan tới vụ cá cược này, nàng vẫn là có thể làm chủ. Hì hì. Cứ quyết định như vậy đi. Đạt được Cơ Như Tuyết khẳng định trả lời chắc chắn, tiểu thất gương mặt xinh đẹp kia là không cầm được tiếu dung. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời khắc, bí cảnh bên trong, xuất hiện một cái cự đại lôi đài. Trên lôi đài, là từng cái võ đài nhỏ. Thứ một giai đoạn. Chiến lực so đấu. Tiến vào bí cảnh bên trong Diệp Thần, nghe được một đạo mơ hồ thanh âm. Bọn hắn, bị một cổ năng lượng thần bí truyền tống đến lôi đài phụ cận. Chiến lực so đấu. Nghe nói như thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra một vòng kích động biểu lộ. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó Cơ Như Tuyết nhắc nhở. Mình tại sao trời luận đạo, biểu hiện được càng yêu nghiệt càng tốt. Không chần chờ chút nào, Diệp Thần dẫn đầu bay đến một cái trên lôi đài. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, cái khác yêu nghiệt cũng bay lả tả bay lên lôi đài. Bay lên lôi đài về sau, Diệp Thần trên mặt vẻ thất vọng lóe lên liền biến mất. Bởi vì lôi đài quy tắc bảo hộ, nơi này thế mà không thể dê giết địch. Nguyên bản, hắn còn dự định đồ sát cái khác yêu nghiệt đâu. Kể từ đó, không phải có thể biến tướng giúp Tinh Thần Thư Viện một tay rồi. Bất quá, mình coi như không thể làm rơi bọn hắn, cũng có thể xê cướp đoạt bọn hắn khí vận. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không bao lâu, Diệp Thần chỗ lôi đài liền nghênh đón đối thủ thứ nhất. Đây là một người mặc trường bào màu đen thanh niên. Diệp Thần, ta gọi Thiên Cơ. Nhìn về phía Diệp Thần, thanh niên cười gằn nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Thiên Cơ. Thiên Cơ các người. Nhưng mà, thanh niên lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Ngươi kêu người nào, ta không có hứng thú biết. Khoát tay áo, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thanh niên gọi là một cái khí a. Ngoại giới, vô số chú ý Diệp Thần bọn hắn lôi đài người, khóe miệng đều hung hăng run rẩy. Gia hỏa này, thật đúng là cuồng vọng a. Không ít người trong nội tâm, nhịn không được âm thầm nhả rảnh. Nhất là Thiên Cơ các người, bọn hắn sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn thật đúng là không dám nói nhảm nửa câu. Chủ yếu là, đối với không gian vệ nguyên thú nhất tộc, bọn hắn kia là tràn đầy kiên kỵ. Vạn nhất không cẩn thận đắc tội đối phương, vậy coi như hố cha. Ai bảo Diệp Thần là không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia đâu. Bọn hắn cũng không muốn đi vào U Linh cửu đầu xà nhất tộc theo gót. Không có quá nhiều nói nhảm, hai người gọn gàng địa xuất thủ. Không giống chính là, thanh niên kia là toàn lực ứng phó. Mà Diệp Thần, chỉ là hời hợt vỗ ra một chưởng. Đồng thời, hắn thuận tay xê cướp đoạt đối phương khí vận. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, thanh niên liền trực tiếp miệng phun máu tươi hất bay ra ngoài. Đồng thời, rơi xuống dưới lôi đài về sau, gia hỏa này không là bình thường không may, đầu tiên là ngã một phát, sau đó lại tẩu hỏa nhập ma, ngay sau đó. Thấy cảnh này, bí cảnh bên ngoài vô số người đều là sửng sốt một chút. T. Đây là tình huống như thế nào? Vô số người cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên cơ các yêu nghiệt này không khỏi quá xui xẻo một điểm a. Các ngươi nói, này lại sẽ không theo Diệp Thần có quan hệ đâu. Khó mà nói. Bất quá Diệp Thần thật mạnh. Một vị đa nguyên chúa tể cảnh trung kỳ yêu nghiệt, ở trước mặt hắn đều không chịu nổi một kích. Đúng vậy a. Hắn thực sự quá yêu nghiệt. Xem ra, hắn cũng không phải là chỉ là hư danh a. Thiên cơ các kia yêu nghiệt thật là xui xẻo. Hắc hắc. Có trò hay để nhìn. Nghe đồn, thiên cơ các cùng Diệp Thần mâu thuẫn không nhỏ. Đồng dạng, nhìn thấy thiên cơ các vị kia yêu nghiệt tình huống, cơ như tuyết chờ không gian vệ nguyên thú nhất tộc người cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Các nàng đều vô ý thức nhìn về phía tiểu thất. Giờ này khắc này, trong đầu của bọn họ đều toát ra đồng dạng một vấn đề. Đây là tình huống như thế nào đâu? Về sau các ngươi liền hiểu. Trừng mắt nhìn, tiểu thất một mặt vô tội nói. Nàng không có bại lộ Diệp Thần bí mật ý tứ. Xê cướp đoạt khí vận, đây chính là phi thường nghịch thiên phú. Nếu để cho người khác biết, Diệp Thần ca ca chẳng phải là sẽ chọc cho đến vô cùng vô tận phiền phức. Cái này, cũng không phải tiểu thất hy vọng nhìn thấy. Chapter 1420, Cung tin chapter. Yêu nghiệt nhóm đều túng. Chương 1421, yêu nghiệt nhóm đều túng. Nhìn về phía tiểu thất, cơ như tuyết bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này. Sau đó, bọn hắn lại không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ gặp, gia hỏa này y nguyên đợi tại cái kia trên lôi đài. Rất hiển nhiên, hắn đây là muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Cơ như tuyết bọn người trong nội tâm đều là không tự giác nổi lên nói thầm. Không biết, tiếp xuống. Phò mã gia đối thủ lại sẽ là như thế nào kết cục đâu. Vừa rồi, thiên cơ các kia yêu nghiệt hạ tràng, là trùng hợp vẫn là tất nhiên. Nghĩ tới những thứ này, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Trên thực tế, không chỉ là không gian vệ nguyên thú nhất tộc người đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ. Những người khác, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Có thể không chút khách khí nói, nguyên bản Diệp Thần liền danh khí không nhỏ. Bây giờ, theo U Linh cửu đầu xà bị diệt, tên của gia hỏa này khí càng lớn hơn. Hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Tinh thần đa nguyên vũ trụ thứ nhất yêu nghiệt. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc phò mã gia. Hai cái này danh hiệu, đủ để cho hắn hấp dẫn đại lượng chú ý ánh mắt. Bí cảnh bên trong, trên lôi đài, Diệp Thần không có chờ đợi bao lâu, lại nên đón mới đối thủ. Lần này, đối thủ của hắn là yêu tu. Là một vị long tộc yêu nghiệt. Chuẩn xác điểm tới nói, là một đầu ngũ trảo kim long. Là một vị đa nguyên chúa tể cảnh trung kỳ yêu nghiệt. Mặc dù đồng dạng cảnh giới, nhưng là trước mắt cái này long tộc so trước đó thiên cơ các kia yêu nghiệt bưu hãn nhiều. Ngươi là chuẩn bị lấy bản thể chiến đấu sao? Nhìn về phía trước mắt ngũ trảo kim long, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Không tệ. Ngươi rất mạnh. Bản hoàng tử cần toàn lực ứng phó. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, ngũ trảo kim long chậm chậm nói. Sau đó, không có quá nhiều nói nhảm, một người một rồng gọn gàng động thủ. Một chiêu. Diệp Thần lại là hời hợt một chiêu, tiện tay đem đối phương vỗ xuống lôi đài. Đối với cái này, đầu kia ngũ trảo kim long không rên một tiếng phi thân rời đi. Sau đó, rất nhanh, cái sau cũng đi vào kia thiên cơ các yêu nghiệt theo gót, vận rủi quấn thân. Nguyên địa đấu vật. Trên người có dị thường tâm ma ba động. Còn có. Nhìn thấy ngũ trảo kim long thảm trạng, vô số người đều là một trận tê cả da đầu. Bí cảnh bên ngoài, không ít người đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ. T. Diệp Thần gia hỏa này cũng quá tà môn một điểm a. Làm sao đối thủ của hắn đều xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này trên người có cái gì đặc thù bảo vật hay sao? Khó mà nói. Dù sao, thân phận của hắn không đơn giản. Tiếp tục xem tiếp liền biết. Có đạo lý. Cũng không biết, tiếp xuống ai sẽ chủ động ra tay với Diệp Thần đâu. Sau đó, Diệp Thần lại nhẹ nhõm đánh bại hơn 10 vị đối thủ nhiều. Không ai có thể gánh vác hai chiêu. Đồng thời, đối thủ của hắn đều là thảm hề hề. Quẳng xuống lôi đài về sau, liền trực tiếp vận rủi quấn thân, phát sinh các loại xui xẻo sự tình. Kết quả chính là, dần dần, không ai có dũng khí đối Diệp Thần gia hỏa này xuất thủ. Cùng hắn đối chiến. Có nhiều như vậy tấm gương tại, mình cần gì tự chuốc nhục nhã đâu. Cái này, chính là vô số yêu nghiệt nội tâm cùng chung ý tưởng. Nhất là, bại trong tay Diệp Thần, cơ bản đều là một chút đỉnh tiêm thế lực, chủng tộc yêu nghiệt. Trong đó không ít yêu nghiệt, đều là những thế lực này ẩn tàng ác chủ bài. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm đánh bại. Ngay cả bọn hắn đều không phải là Diệp Thần đối thủ, huống chi là mình đâu. Không ít yêu nghiệt trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Thất công chúa điện hạ. Phò mã gia trên thân chẳng lẽ có lấy cái gì vận rủi chí bảo? Nhìn mình bên cạnh tiểu thất, Cơ Như Tuyết nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Mama! Thời cơ chín mùi, ngươi liền minh bạch chuyện gì xảy ra? Trừng mắt nhìn. Tiểu thất không trả lời thẳng Cơ Như Tuyết vấn đề này ý tứ. Ngẩn người, Cơ Như Tuyết khẽ gật đầu một cái, cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Bởi vì không cần thiết. Trong nội tâm nàng rõ ràng, tiểu thất không muốn nói, nàng lại thế nào hỏi cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bọn gia hỏa này, cũng xứng xưng là yêu nghiệt. Mới bao lâu thời gian, hiện tại cũng sợ rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa trận pháp hình chiếu, tiểu thất nói tránh đi. Tiểu thất sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Theo to to nhỏ nhỏ đông đảo lôi đài chiến đấu kết thúc, hiện tại còn đứng ở trên lôi đài người, đã không đủ ngàn người. Thế nhưng là, còn lại những người này, sửng sốt không ai dám cùng Diệp Thần đánh nhau một trận. Bọn hắn đối với Diệp Thần, đều tràn đầy kiên kỵ. Căn bản liên động tay dũng khí đều không có. Thất công chúa điện hạ, cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Biết rõ không phải là đối thủ, các tộc những yêu nghiệt kia, cũng không thể chủ động tìm tai vạ a. Ngay cả một chút đa nguyên chúa tể cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ đều không phải là phò mã gia đối thủ. Huống chi, còn lại những người này, căn bản liền không có mấy người có bao nhiêu nguyên chúa tể bên trong, hậu kỳ tu vi. Lắc đầu cười khẽ, Cơ Như Tuyết một mặt dở khóc dở cười. Nghe được Cơ Như Tuyết, tiểu thất không khỏi không phản bác được. Ai bảo Cơ Như Tuyết nói là sự thật đâu? Tại sao trời luận đạo bắt đầu tiến hành thời điểm, khoảng cách sao trời luận đạo chỗ ám ma tinh phụ cận mặt khác một viên tinh cầu không người phía trên? Một ngày này, một thanh cổ phát gương đồng thau xuất hiện ở tinh cầu này bên trên một chỗ trên vực sâu không. Không có dấu hiệu nào, gương đồng thau bạo phát ra một đạo cường đại quang mang. Không bao lâu, một đạo nhân thủ thân rắn gầy gò trung niên hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nghĩ không ra, U Linh cửu đầu xà nhất tộc, thế mà bị Cơ Như Tuyết diệt tộc. Ghê tởm. Hừ lạnh một tiếng, gầy gò trung niên rất là khó chịu tự nhủ. Thở sâu thở ra một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ám ma tinh phương hướng. Gầy gò trung niên trong mắt, lộ ra thật sâu vẻ kiên dè. Phải. Kiên kỵ. Đối với Cơ Như Tuyết, hắn tràn đầy kiên kỵ. Nếu như không có Cơ Như Tuyết, hắn thật đúng là không đem tinh thần đa nguyên vũ trụ để vào mắt. Nhưng vấn đề là, Cơ Như Tuyết ở chỗ này. Cái này không. Hắn ngay cả chân thân cũng không dám tiến vào tinh thần đa nguyên vũ trụ nơi này. Vạn nhất bị Cơ Như Tuyết xử lý, vậy coi như không xong. Không gian vệ nguyên thú nhất tộc, từ trước đều là phi thường bá đạo. Huống chi, mình nhất tộc, cùng với các nàng nhất tộc còn có mâu thuẫn không nhỏ. Vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Ngay tại gầy gò trung niên hư ảnh còn tại xoắn suýt thời điểm, một đạo thanh lãnh thanh âm, trên bầu trời hắn vang lên. Làm sao? Ngươi bây giờ là chuẩn bị cho các ngươi chi thứ những cái kia sâu kiến báo thù sao? Chẳng biết lúc nào, Cơ Như Tuyết một đạo năng lượng phân thân xuất hiện ở gầy gò trung niên trước người cách đó không xa. Cơ Như Tuyết, ngươi có phải hay không quá phận rồi? ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta nhất tộc sao? Hừ lạnh một tiếng, gầy gò trung niên rất là khó chịu chất vấn. Phải thì như thế nào? Có bản lĩnh, ngươi ngược lại để chân thân giáng lâm đến nơi đây à? Có lẽ, xin các ngươi nhất tộc lão quái vật xuất thủ. Nhàn nhạt nhìn gầy gò trung niên một chút, Cơ Như Tuyết mặt không chút thay đổi nói. Ngươi! Nghe được Cơ Như Tuyết, gầy gò trung niên tức giận đến toàn thân một trận phát run. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không biết nên nói cái gì là tốt.